Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu lâu dài không nấu cơm, ngày thường cũng rất ít chạm vào dao, đã rất nhiều năm không có bị vết cắt. Dao phay thực trọng, lưỡi dao lại cực kỳ sắc bén. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã có hai ngón tay bị mũi dao cắt qua. Làm sao vậy? Thẩm Nguy Tuyết nghe được động tĩnh, lập tức lại đây xem xét tình huống. Không có gì, chính là không cẩn thận cắt một chút. Bạch Miểu không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, mở ra vòi nước trực tiếp xúc rửa miệng vết thương. Máu tươi theo dòng nước đi xuống chảy, màu đỏ bị pha loãng thành chảy dài dòng suối, như là như thế nào cũng lưu bất tận dường như, nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Rõ ràng chính là một chút tiểu thương, dùng như thế nào thủy một hướng, còn chỉnh xuất huyết lưu thành hà tư thế. Bạch Miểu càng xem càng không xong, vội vàng tắt đi vòi nước, thu hồi tay trái, đem cắt qua ngón tay cuộn lên trong lòng bàn tay. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi nhíu mày, ta còn không có nhìn đến miệng vết thương, nào có cái gì miệng vết thương lạp, một đạo nho nhỏ miệng nhỏ mà thôi. Bạch Miểu dùng hoàn hảo tay phải khoa tay múa chân một chút, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nàng biết, lấy Thẩm Nguy Tuyết tính cách, nếu nhìn đến nàng một chút cắt hai ngón tay, khẳng định sẽ tự trách, nói không chừng về sau liền sắt rau đều không cho nàng làm. Tuy rằng này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, thuần túy là nàng chính mình thất thần không cẩn thận mà thôi. Nhưng Thẩm Nguy Tuyết hiển nhiên không tin nàng này bộ lý do thoái thác. Cho ta xem, Thẩm Nguy Tuyết chiều nàng vươn tay. Bạch Miểu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, không cần thiết đi, cho ta xem. Thẩm Nguy Tuyết lặp lại một lần, ngữ khí ôn hòa mà kiên trì, cặp kia thanh triệt nhu hòa trong ánh mắt, ẩn ẩn để lộ ra không dung phản bác cường ngạnh. Bạch Miểu tim đập mạc danh có điểm mau, nàng chậm rãi vươn bị thương tay trái, ánh mắt có chút né tránh, lưỡng đạo thon dài vết đao vắt ngang ở trắng nõn lòng bàn tay thượng, giống một cái đứt gãy lạch trời. Bên cạnh trơn nhãn, vết thương rất sâu, huyết châu từ bên trong chậm rãi chảy ra. Điểm này cũng không phải tiểu miệng vết thương. Thẩm Nguy Tuyết sinh ra mãnh liệt hối hận. Lại đây, hắn dắt Bạch Miểu tay, lôi kéo nàng đi vào phòng khách. Ta giúp người xử lý một chút. Xử lý? Bạch Miểu có điểm không biết làm sao. Không cần lạp, ta dùng băng dán dán lên liền hảo. Thẩm Nguy Tuyết không có phản ứng nàng, đem nàng kéo đến sofa trước. Bạch Miểu còn ở lải nhải, thật sự, ta từ nhỏ đến lớn đều là như vậy xử lý. Dù sao da dày thịt béo, quá hai ngày liền trương hào. Không đợi nàng nói xong, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái thập phần bình tĩnh, nhưng Bạch Miểu lại nháy mắt tức thanh. Tuy rằng Thẩm Nguy Tuyết chưa từng có ở nàng trước mặt sinh quá khí, nhưng nàng có thể xác định, nếu lại tiếp tục nói tiếp, kia nàng hôm nay là có thể nhìn đến Thẩm Nguy Tuyết tức giận bộ dáng. Trực giác nói cho nàng, đó là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nhìn đến Bạch Miểu ngoan ngoãn câm miệng, Thẩm Nguy Tuyết lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó nâng lên tay, đem nàng ấn ngồi vào trên sofa. Hắn động tác cũng không thô bạo, ngược lại thực ôn nhu, nhưng Bạch Miểu lại cảm nhận được lực lượng thượng cách xa. Nàng đột nhiên ý thức được, mặc kệ Thẩm Nguy Tuyết có bao nhiêu ôn nhu, hắn đều là một người thành niên nam tính. Chỉ cần hắn tưởng, một bàn tay là có thể đem nàng ấn ngã vào trên sofa. Nhưng hắn chưa từng có làm như vậy quá. Này có phải hay không ý nghĩa? Nàng ở hắn trong mắt là không hề lực hấp dẫn. Không không không, nhân gia chính là giáo thủ, liền tính thật sự gặp được thích người, cũng không có khả năng làm ra loại này hành vi đi. Nói, Thẩm giáo thụ có hay không bạn gái tới? Dù sao khẳng định không kết hôn, nàng đã sớm trộm tuần tra qua. Trong nhà này đừng nói là kết hôn chiếu, liền một kiện nữ tính sử dụng đồ dùng sinh hoạt đều không có. Ngay cả cho nàng chìa khóa đều là dự phòng, nên không phải là gay ba, Bạch Miểu tư duy càng ngày càng phát tán, càng ngày càng thái quá. Cũng may Thẩm Nguy Tuyết cũng không biết nàng đầu nhỏ đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngồi xổm xuống, thân, từ một bên chữ vật quầy lấy ra dược hộp, lấy ra tăm bông cùng Povidan, sau đó ở Bạch Miểu bên cạnh ngồi xuống, bàn tay ra tới, hắn nhẹ giọng nói, Nga, Bạch Miểu ngoan ngoãn duỗi tay, khe hở ngón tay gian tàn lưu chưa khô vết nước. Thẩm Nguy Tuyết rút ra một chương khăn giấy, trước đem nàng khe hở ngón tay vết nước lau khô, sau đó đem tay nàng phóng tới chính mình đầu gối, lòng bàn tay mở ra hướng về phía trước. Hắn động tác cẩn thận, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua Bạch Miểu bàn tay, xúc cảm ôn lương, mang theo nhẹ nhẹ ngứa ý, Bạch Miểu ngón tay run nhẹ. Đau sao? Thẩm Nguy Tuyết phát hiện nàng động tác nhỏ, lập tức quan tâm dò hỏi, có phải hay không ta xả đến miệng vết thương? Bạch Miểu vội vàng lắc đầu. Không có. Thẩm Nguy Tuyết không xác định mà nhìn nàng một cái, tiếp theo cầm lấy tăm bông, chấm một ít Povidan ở mặt trên, đau liền nói cho ta. Hắn không yên tâm mà dặn dò. Hắn phát hiện, Bạch Miểu thực am hiểu nhẫn nại, đặc biệt là nhẫn nại đau đớn. Đây cũng là không yêu quý chính mình biểu hiện. Thẩm Nguy Tuyết thu liễm suy nghĩ, dùng tăm bông nhẹ quét Bạch Miểu cắt qua lòng bàn tay. Povidan tiếp xúc miệng vết thương, Bạch Miểu cảm nhận được một trận nóng rát đau đớn, nàng theo bản năng cắn môi dưới, đem trong cổ họng rên rỉ đè ép đi xuống, nhưng nàng hơi hơi chủ động ngón út vẫn là bại lộ nàng trạng thái. Thẩm Nguy Tuyết nâng lên lông mi, đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi, rất đau, Bạch Miểu giả vờ không có việc gì, con hào. Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra nàng ở miễn cưỡng chính mình, ta sẽ lại nhẹ một chút. Hắn nói như vậy, trên tay động tác quả nhiên càng thêm mềm nhẹ. Thật cẩn thận, đáy mắt tiết lộ không dễ phát hiện thương tiếc. Bạch Miểu nhìn hắn buông xuống mặt mày, lại lần nữa không chịu khống chế mà nhớ tới cái kia mộng. Quá chân thật, cũng quá triền miên, làm nàng không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Thẩm giáo thụ, Bạch Miểu giống như vô tình mà mở miệng. Nơi này vẫn luôn là ngươi một người trụ sao? Ân, Thẩm Nguy Tuyết đang ở chuyên chú mà vì nàng xử lý miệng vết thương, chỉ thấp thấp lên tiếng. Không có người khác, Bạch Miểu tiếp tục thử. Tỷ như bạn gái gì đó. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi cúi người, ở nàng lòng bàn tay thượng thổi nhẹ thổi. Ta không có bạn gái. Hắn hô hấp thực nhẹ, giống mềm mại lông chim, nhẹ phẩy ở Bạch Miểu ngón tay thượng, mạc danh làm nàng đầu ngón tay run lên, vẫn là rất đau. Thẩm Nguy Tuyết chú ý tới nàng rất nhỏ động tác. Không phải, Bạch Miểu ngượng ngùng mà nói, chỉ là có điểm ngứa. Thẩm Nguy Tuyết nao nao, nâng lên mảnh dài lông mi, vừa vặn Bạch Miểu cũng đang xem hắn, hai người ánh mắt chạm nhau. Bạch Miểu vội vàng tránh đi tầm mắt. Vâu, ta không có ý khác. Ta minh bạch. Thẩm Nguy Tuyết bình thản mà trấn an nàng. Ta cũng không có nghĩ nhiều. Hắn như vậy vừa nói, Bạch Miểu đáy lòng khẩn trương nháy mắt biến mất. Thay thế là loáng thoáng mất mát. Nàng nhưng thật ra hy vọng hắn có thể nghĩ nhiều một chút. Dùng Povidan rửa sạch xong miệng vết thương, Thẩm Nguy Tuyết lại lấy ra băng dán, nhắm ngay miệng vết thương nơi vị trí, tinh tế mà vì Bạch Miểu dán lên đi. Bạch Miểu lấy hết can đảm, tiếp tục truy vấn đi xuống. Thẩm giáo thụ, ngươi vừa rồi nói ngươi không có bạn gái. Ân, kia bạn trai đâu? Không khí đột nhiên tĩnh xuống dưới. Bạch Miểu nhận thấy được vấn đề này rất có vấn đề. Nàng hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, nhưng là không còn kịp rồi. Thẩm Nguy Tuyết đã nghe thấy được. Thẩm Nguy Tuyết ngừng tay thượng động tác, an tĩnh mà nghĩ nghĩ, sau đó nâng lên tầm mắt, nghiêm túc mà đối Bạch Miểu nói, ta không phải đồng tính luyến ái. Bạch Miểu xấu hổ đến da đầu tê dại, gương mặt nóng lên, thực xin lỗi, không có việc gì, người sẽ như vậy hiểu lầm cũng thực bình thường. Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí vẫn là thực bình thản, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ta cùng nhau trả lời đi. Không xong, hắn không phải là sinh khí đi. Bạch Miểu trong lòng hoảng hốt, ta không có vấn đề. Thật sự, Bạch Miểu gật đầu như gà con mổ thóc. Thật sự, kia lại đây rửa tay đi. Thẩm Nguy Tuyết dắt Bạch Miểu hai tay, bình tĩnh tự nhiên mà lôi kéo nàng trở lại phòng bếp. Bạch Miểu thuận theo mà bị hắn nắm, trong lòng còn có điểm không phản ứng lại đây. Này liền kết thúc, không hề nói điểm cái gì. Thẩm Nguy Tuyết đem nàng kéo đến hồ nước trước, đem nàng tay phải phóng tới dòng nước hả? Bạch Miểu không hiểu ra sao. Ách, ta vừa rồi đã tẩy qua. Ta biết, nhưng ta vừa mới đem Povidan tích đến ngươi MU bàn tay thượng. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi nghiêng đầu, bình tĩnh mà nhìn nàng. Ngươi không cảm giác được sao? Bọn họ khoảng cách rất gần. Bạch Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa, thẳng tắp đâm tiến hắn nhạt nhẽo con ngươi. Hắn đôi mắt qua thấu triệt, giống trên thế giới hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Tại đây loại dưới ánh mắt, nàng rất khó tập trung lực chú ý. Ta không cảm giác được. Bạch Miểu trả lời đến thất thần. Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ một tiếng, không có nói cái gì nữa, cúi đầu chuyên tâm giúp nàng rửa tay. Hắn trước đem nước rửa tay tễ đến chính mình trên tay, xoa ra dày đặc bọt biển, sau đó giống cấp tiểu hài tử rửa tay giống nhau, ở Bạch Miểu MU bàn tay cùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, liền khe hở ngón tay đều không buông tha, thẳng đến toàn bộ tay đều dùng bọt biển qua một lần. Cuối cùng mới dùng nước trong tinh tế xúc rửa. Toàn bộ quá trình đều thực ôn nhu tinh tế. Nhưng Bạch Miểu tim đập lại càng lúc càng nhanh. Trên mặt càng là hồng đến cơ hồ lấy máu. Nàng biết Thẩm Nguy Tuyết đối nàng không có bất luận cái gì kiều diệm ý tưởng. Nhưng cái này rửa tay phương thức vẫn là quá thân mật, quá tinh tế. Sẽ làm nàng nhớ tới một ít lỗi thời đồ vật. Cái kia vẫn là ta chính mình đến đây đi. Bạch Miểu trong lòng khẩn trương, theo bản năng muốn đem tay phải từ Thẩm Nguy Tuyết trong tay rút về tới. Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt xem nàng, chính ngươi có thể chứ? Bạch Miểu tránh đi tầm mắt, có thể, vậy ngươi chính mình tới. Thẩm Nguy Tuyết buông ra tay, lẳng lặng nhìn nàng. Bạch Miểu không nghĩ tới hắn nói buông tay liền buông tay. Chính mình hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đành phải căng ra đầu ở trước mặt hắn rửa tay. Tay phải thượng còn có tàn lưu bọt biển không tẩy sạch. Này đó bọt biển thập phần dính hoạt, chỉ muốn nước trong xúc rửa là không đủ. Cần thiết dùng một cái tay khác phụ lấy xoa nắn, nhưng tay trái lại mới vừa chịu quá thương. Hai ngón tay đều bị băng dán bao đi lên, không thể đụng vào thủy. Không có biện pháp, Bạch Miểu đành phải dùng một loại phi thường không mỹ quan phương thức. Dùng tay trái ngón út xoa tẩy tay phải. Cái này động tác thực cố hết sức, cũng thực buồn cười. Thẩm Nguy Tuyết ở một bên nhìn trong chốc lát, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là ta đến đây đi. Hắn đem Bạch Miểu bị thương móng vuốt nhắc tới một bên. Đơn giản nhanh chóng giúp nàng tẩy sạch tay phải, thuận tiện lau khô thủy. Bạch Miểu xấu hổ đến không chỗ dung thân. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Nguy Tuyết sờ sờ nàng tóc. Ta bên này thực mau liền hào. Nga, Bạch Miểu lần này không khoe khoang tài cán. Thành thành thật thật trở về phòng khách. Một vòng sau, trải qua lần trước thiết ngón tay sự kiện, hiện tại vô luận Bạch Miểu nói cái gì, Thẩm Nguy Tuyết đều sẽ không đem sắt rau nhiệm vụ giao cho nàng. Bạch Miểu thực buồn rầu, nàng cho rằng đây là cái không tốt dấu hiệu, còn như vậy đi xuống, nàng thực mau liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn sâu gạo. Một cái chỉ biết ăn không uống không ngu ngốc, một cái không đúng tí nào phế vật, sẽ không có người thích ngu ngốc sâu gạo. Huống chi người kia vẫn là Thẩm Nguy Tuyết. Bạch Miểu cảm thấy chính mình cần thiết đến phát huy sở trường đặc biệt, triển lãm một chút chính mình ưu điểm cùng tài nghệ, như vậy mới có thể vãn hồi ở Thẩm Nguy Tuyết trong mắt hình tượng. Nhưng nàng có cái gì sở trường đặc biệt cùng tài nghệ đâu? Bạch Miểu vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ ra một chút, nàng thực am hiểu làm PPT. Xong rồi a, nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Miểu cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cùng Thẩm Nguy Tuyết so sánh với, vô luận cái gì sở trường đặc biệt đều sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Một khi đã như vậy, không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút, trực tiếp dò hỏi Thẩm Nguy Tuyết yêu cầu cái gì, như vậy mới là nhất thực tế hữu hiệu. Hạ quyết tâm, Bạch Miểu liền đi gõ Thẩm Nguy Tuyết môn. Hiện tại mới buổi tối 8 giờ, giống nhau lúc này, Thẩm Nguy Tuyết còn chưa ngủ, cũng sẽ không ở bên ngoài chạy loạn. Nàng qua đi tìm hắn vừa vặn tốt. Bạch Miểu ở ngoài cửa gõ vài cái, lại đợi trong chốc lát, lại chậm chạp không ai lại đây mở cửa. Chẳng lẽ là đi ra ngoài? Bạch Miểu trong lòng kỳ quái, vừa vặn dự phòng chìa khóa liền ở trong túi. Nàng thuận tay mở ra cửa phòng, đi vào, trong phòng khách đèn mở ra, chìa khóa xe cũng giống thường lui tới giống nhau đặt ở huyền quan chỗ. Nhưng mà Bạch Miểu lại nơi nơi tìm không thấy người. Nàng dạo qua một vòng, liền ban công đều đi tìm, cuối cùng đi vào phòng tắm ngoại. Phòng tắm môn là đóng lại, nhìn từ môn hạ lậu ra ánh đèn, Bạch Miểu tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai Thẩm Nguy Tuyết ở tắm rửa. Xem ra nàng tới không phải thời điểm, cách trương.